Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông cúi thấp đầu, hai mắt nóng rực nhìn cô chăm chú, rẽ qua tia mất mát, hơn nữa chứa đựng thâm tình. Có lẽ ánh đèn hữu tình thôi, ai tin tưởng trong tròng mắt người đàn ông này ẩn chứa tình cảm. Hạ Tuyết thở hổn hển nằm trên giường, nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Anh làm gì? Hạ Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, thấy cô kinh hoàng liền đè nén cảm xúc. Rốt cuộc cô yêu Văn Kiệt bao nhiêu? Rất yêu em trai tôi à? Hạ Tuyết không biết nói sao nhìn hắn, trong mắt lóe lên, nước mắt lăn xuống. Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết. Rốt cuộc cô yêu Daniel không? Nếu cô vẫn thích Văn Kiệt, cô cũng không yêu Daniel. Tôi phát hiện cô là người phụ nữ rất xấu, người nên yêu cô lại không yêu, lại cố tình yêu một người không nên yêu. Không phải cô tự tìm chịu tội à? Cô bảo tôi làm sao không tức giận? Hạ Tuyết nở nụ cười, nước mắt lan xuống. Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, chuyển tới Daniel, tức giận hỏi. Thực sự yêu thích Hà Văn Kiệt? Rất thích à? Cô ở trước mặt hắn, ở trước mặt chúng tôi, thực sự diễn viên giỏi nhất đấy. Anh đừng nói nữa. Hạ Tuyết nghẹn ngào. Có thể đừng quan tâm đến chuyện này được không? Tôi không tự chủ được, không được à? Tôi muốn lặng lẽ yêu một người, không được ư? Tôi không quấy rầy ai, ngay cả quyền yêu tôi không có à? Tôi không phải đã nói tôi muốn quên hắn? Tôi cố gắng cùng Daniel ở chung một chỗ thật tốt. Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết. Cô yêu Daniel à? Hạ Tuyết nhìn hắn, ánh mắt lóe lên. Và lúc này trong lòng không quá phòng bị, thật thà nói. Tôi không biết nữa. Hạ Văn Hạo có rất nhiều lời muốn nói, lại nuốt trong cổ họng, không nói, chỉ nhìn cô chăm chú. Thực lâu, rốt cuộc hai mắt chớp động. Trong lòng chứa nhiều người như thế, đối với cha đứa bé, có chút tình cảm nào không? Không hề có chút nào ư? 6 năm qua cho tới bây giờ, chưa từng một lần nghĩ đến tôi à? Hạ Tuyết nhìn chằm chằm hắn, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào tức giận. Vậy 6 năm qua anh nghĩ đến tôi à? Bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như thế, nghĩ đến tôi à? Hạ Văn Hạo nhìn nước mắt lăn ra, cắn răng. Không có, một lần không có. Cho tới bây giờ không nghĩ đến cô, thậm chí ghét cô, rất ghét cô. Hạ Tuyết giận dỗi. Anh không nghĩ đến tại sao lại ghét? Cho nên cô còn hỏi ư? Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết cũng giận dỗi. Hạ Tuyết giật mình nhìn hắn. Hạ Văn Hạo đột nhiên hỏi. Anh hậu này có nguyện ý diễn tuồng kịch với tôi không? Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn. Hạ Văn Hạo thực sâu kín nhìn cô. Có nguyện ý diễn một tuồng kịch với tôi không? Ngay tại đêm nay. Hạ Tuyết chưa hiểu nhìn hắn. Trong lòng Hạ Văn Hạo xẹt qua chút đau, nhìn cô dịu dàng nói. Ngày tối nay diễn tuồng kịch với tôi, giống như diễn cảnh ở vườn trà, xem tôi như người đàn ông xa lạ. Tôi không muốn 6 năm qua bởi vì chán ghét cô, nhớ tới cô. Cũng không cần 6 năm trước, từng vì người khác làm mọi chuyện. Cái gì tôi cũng không cần. Cô hãy xem tôi là người đàn ông xa lạ. Tôi chỉ làm người đàn ông xa lạ là tốt. Sau đêm nay cô sẽ quên tôi, giống như quên người xa lạ. Hạ Tuyết vỗ vai hắn, rơi lệ. Anh làm cái gì thế? Tại sao anh nói những lời như vậy? Anh làm gì thế hả? Tôi không muốn chán ghét anh. Tại sao anh muốn làm một người đàn ông xa lạ? Anh là cha đứa bé. Tôi biết anh tốt với tôi biết rất rõ. Anh đừng nói thế, làm cho người ta đau lòng. Hạ Văn Hạo thoáng đau lòng, nở nụ cười. Đừng đau lòng, tôi và cô không cách nào ở chung một chỗ. Bởi vì 6 năm qua cô không phải là của tôi. Tôi không có tư cách muốn cô. Tối nay nên đồng ý với tôi. Xem như tôi là người xa lạ, cho tôi nụ hôn. Anh đừng như thế. Hạ Tuyết khóc đánh mạnh vào vai hắn, nước mắt từng giọt lăn xuống. Đừng khóc nữa. Hạ Văn Hạo khẽ dỗ cô, lau nước mắt cho cô, động tình nói. Mỗi lần hôn cô đều không cam lòng, không tình nguyện. Tối hôm nay tôi không ép buộc cô, tôi chỉ yêu cầu một nụ hôn. Một nụ hôn là tốt lắm rồi. Hạ Tuyết bật khóc, nhìn đôi mắt Hàn Văn Hạo có chút đau lòng mất mát. Cô bất đắc dĩ vỗ vai hắn, nắm góc áo sơ mi của hắn nhưng không phản kháng, chỉ nhìn hắn nức nở rơi lệ. Hạ Văn Hạo nhìn cô thực lâu, giống như từ ánh mắt cô lấy được chút thông tin. Đôi mắt hắn xẹt qua nụ cười, chậm rãi cúi đầu, trên môi cô nhẹ nhàng hôn. Hạ Tuyết hé miệng rơi lệ, tiếp xúc môi hắn một chút ướt át, trong lòng đột nhiên ấm áp. Hạ Văn Hạo ôm chặt thân thể run rẩy của cô, cúi đầu khẽ hôn môi, nài nỉ. Mẹ đưa bé à, ôm tôi đi. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, chậm rãi vươn tay ôm cổ hắn, cảm nhận thân thể hắn kích động run rẩy. Trong lòng cô ấm áp, trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn Hàn Văn Hạo. Hạ Văn Hạo nhìn cô, đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi đỏ mọng của cô, mút lấy môi cô. Lúc này Hạ Tuyết không còn cự tuyệt, cũng không nghênh đón, chỉ ngây ngô nằm trên giường, từ từ bị hắn dịu dàng hôn, cảm động. Cô khẽ nhắm hai mắt, nước mắt lăn xuống ôm cổ hắn, mở đôi môi đỏ mọng đón nhận nụ hôn của hắn. Đầu lưỡi Hà Văn Hạo lập tức dò vào cùng cô nồng nhiệt hôn, đầu lưỡi dây dưa lẫn nhau triền miên, khiến cho người ta tâm thương. Hơi thở ấm áp hòa vào nhau, thân thể nóng bỏng hợp lại cùng nhau. Hà Văn Hạo khẽ vuốt ve bên hông cô, tay Hạ Tuyết ôm cổ hắn, hai người cùng nhau hôn kịch liệt, hơi thở phì phò hòa vào nhau, khiến trái tim nhau phanh phanh nhảy, thân thể càng lúc càng kết hợp với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net